Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393: Ai tới? Chương 109: Ai tới? Thứ hai chiến tuyến, đám người hiển nhiên không nghĩ tới trước đó mất tích Simon thế mà lại đi mà quay lại lần nữa về tới nơi này. Trên thực tế không chỉ là thứ hai chiến tuyến người, trong doanh địa người chơi khác lúc này cũng có người chú ý tới trên vách đá cái thân ảnh kia. Bất quá bọn hắn cách xa hơn một chút, có chút thấy không rõ người kia khuôn mặt, thẳng đến có người treo lên đèn pin, chiếu hướng cái thân ảnh kia, lúc này mới nhận ra trên vách đá người là ai. Sau đó ngay tại trong doanh địa đã dẫn phát một trận rối loạn. Đám người tìm vũ khí, tìm vũ khí. Mặc quần áo, mặc quần áo. Nguyên bản trở lại trong lều vải uống chén nước nóng. Hơi chút nghỉ ngơi, người chỉ huy cũng bị người ngay đầu tiên tìm tới. Hắn một lần nữa đeo lên bộ kia kính râm, nhanh bước ra ngoài, đồng thời lại cầm lên kính viễn vọng. Hắn đang làm gì? Bị hỏi mặt người sắc có vẻ hơi cổ quái. Liền, một mực đứng ở nơi đó. Một mực đứng ở nơi đó. Đúng. Một mực đứng ở nơi đó, mọi người ngay từ đầu cho là hắn dự định phát động công kích. Đều tranh thủ thời gian tìm công sự che chắn tránh né. Nhưng là hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chẳng hề làm gì, hắn tám thành vẫn là hướng về phía cô bé kia tới. Đi đem cô bé kia mang tới, mang theo kính râm nam nhân vừa nói một bên đã đem kính viễn vọng đặt ở trước mắt của mình. Ông ngính một bên khác người đích đích xác xác là Trương Hằng không giả. Làm hành động lần này mục tiêu, mang theo kính dâm nam nhân lại xuất phát trước liền đã làm qua rất nhiều công khóa. Đương nhiên không có khả năng nhận lầm, nhưng là hắn cũng nói không nên lời vì cái gì. Lần này gặp lại Trương Hằng, cùng trước đó thời điểm so sánh, luôn cảm giác có loại kỳ quái cảm giác xa lạ. Đồng thời đại khái là bởi vì Trương Hằng tại cái kia trên vách đá đứng quá lâu, mà một điểm không có động tác, để trong lòng của hắn càng thêm bất an. Lấy hắn đúng đúng mặt nam nhân kia lý giải, đối phương xưa nay sẽ không làm bất luận cái gì không có ý nghĩa sự tình. Không thể nhìn ra đối phương bước kế tiếp kế hoạch, chỉ có thể nói rõ hắn người chỉ huy này làm còn chưa đủ hợp cách. Nhưng là mang theo kính dâm nam nhân không kịp nghĩ nhiều. Chỉ chốc lát sau, tiểu nữ hài nhi liền bị mang về đến bên cạnh hắn. Trải qua một ngày dày vò, tiểu nữ hài nhi nhìn có chút mỏi mệt. Còn tại vuốt mắt, mang theo kính dâm nam nhân cầm tiểu nữ hài nhi tay, cũng không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù cách xa nhau còn cách một đoạn, nhưng là hắn tin tưởng lấy Trương Hằng sức quan sát, không đạo lý không nhìn thấy bên cạnh hắn tiểu nữ hài nhi. Thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trương Hằng thế mà một chút đều không có hướng bên này nhìn qua. Tương phản, ánh mắt của hắn phần lớn dừng lại tại bộ kia cần cầu bên trên. Tựa hồ cái này trên công trường khắp nơi có thể thấy được máy móc càng khả năng hấp dẫn hắn. Rốt cục trong doanh địa có người kìm nén không được, chụp xuống ở trong tay cò súng, mà liền tại cùng thời khắc đó, một mực tại dùng kính viễn vọng quan sát Trương Hằng kính dâm nam lúc này lại là cũng phát hiện một vài thứ. Hắn chú ý tới Trương Hằng trên mặt biểu lộ, cùng trước đó so sánh có biến hóa rất lớn. Mấy giờ trước Trương Hằng, vô luận phát sinh cái gì thần sắc trong mắt đều cho người ta rất bình tĩnh cảm giác, cũng không có quá nhiều tình cảm. Nhưng là hiện tại cái này Trương Hằng không còn khống chế tình cảm của mình bộc lộ, chỉ là phần cảm tình kia quá mức phong phú phức tạp, lại là mang theo kính dâm nam nhân chỗ không thể nào hiểu được, kết hợp trước đó kia phần vung đi không được cảm giác xa lạ, mang theo kính dâm nam nhân rốt cục giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn buông xuống trong tay kính viễn vọng, cơ hồ là tại dắt cuống họng gào thét. Đừng, đừng nổ súng, tất cả mọi người, thu hồi vũ khí trên tay. nhưng mà hắn câu nói này cuối cùng vẫn là nói chậm một bước. Có đạn đã bay ra họng súng, bắn về phía trên vách đá cái thân ảnh kia. Kết quả là tại đạn sắp đánh trúng mục tiêu chớp mắt, trên vách đá đạo thân ảnh kia lại là lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Sau một khắc đèn pin cầm tay chùm sáng lại bắt đầu bốn phía trườn bắt đầu. Tất cả mọi người đang cố gắng tìm kiếm lên Trương Hằng đến tột cùng chạy tới nơi nào. Thẳng đến một chùm đèn pin cầm tay chùm sáng rơi vào trước đó nổ súng cái kia người chơi sau lưng, mới có người phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy Trương Hằng không biết làm sao làm được, thế mà liền đứng tại tên kia người chơi trong bóng tối. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia người chơi bả vai. Gấp tiếp theo liền thấy cái sau đầu liền từ trên cổ lăn xuống. Thật giống như một viên thành thục quả từ cành cây trên rơi xuống. Một màn này nhìn vô cùng kinh dị. Mà bên cạnh hắn mấy cái người chơi khác thấy thế bị dọa đến nhau nhau thay đổi họng súng liếc về phía Trương Hằng. Nhưng là còn đến không kịp nổ súng, đầu của bọn hắn cũng đều cùng theo rớt xuống đất. Mà lần này doanh địa triệt để xa vào đến trong khủng hoảng. Trước đó bọn hắn cùng Trương Hằng chiến đấu mặc dù cũng vô cùng gian khổ, chết không ít người, nhưng là chí ít coi như có đến có về. Nhưng là lần này, đối mặt vô tung vô ảnh, mà lại có thể thần không biết quỷ không hay để đầu người rơi xuống đất Trương Hằng. Lòng của mọi người bên trong chỉ còn lại có mờ mịt, hoàn toàn không biết nên như thế nào chống cự. Mang theo kính dâm nam nhân tay chân cũng là một mảnh lạnh buốt. Hắn biết mình trong lòng cái kia kinh khủng nhất phỏng đoán đã biến thành hiện thực. Ở những người khác còn tại nếm thử chống cự thời điểm, hắn người chỉ huy này lại là trực tiếp bỏ xuống đội viên của mình nhóm, về tới trong lều vải, mang theo kính dâm nam nhân cầm lên túi ngủ bên cạnh vệ tĩnh điện thoại. Nghe bên ngoài lều truyền đến kêu thảm, chợt lại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thẳng đến điện thoại kết nối, đầu óc của hắn còn tại đứng máy trạng thái, lại nhiều dừng lại 2 giây, mới dùng có chút khàn khàn tiếng nói đối điện thoại bên kia nói: "Đừng lại phái viện binh tới." Lặp lại: "Đừng lại phái viện binh tới." "Hắn đến rồi." "Ai tới?" Điện thoại đối diện giọng nữ hỏi, nhưng là một bên khác lại là đã không có trả lời. Mang theo kính dâm nam nhân nhìn thấy bốn phía lều vải ngay tại vặn vẹo biến hóa, biến thành từng trương đáng sợ lại mặt xấu xí, hướng hắn từng bước một ép tới. Thế là mang theo kính dâm nam nhân cũng ném ra trong tay vệ tinh điện thoại, móc ra súng lục bên hông, hướng về người xung quanh mặt điên cuồng xạ kích. Chỉ là đạn tựa hồ đối với loại này sinh vật khủng bố căn bản không có hiệu quả. Mang theo kính dâm nam nhân trong lúc vô tình đã đánh hết băng đạn bên trong đạn. Thế là hắn lại cầm lên bên giường dao gọt trái cây, điên cuồng vung chặt bắt đầu. Mà bây giờ trong doanh địa làm lấy cùng loại động tác xa không chỉ là hắn một người. Trên thực tế ngoại trừ một bộ phận tinh thần sụp đổ người, tất cả người chơi đều đang cố gắng phân chiến. Chỉ là nếu như giờ phút này có phe thứ ba ở đây, liền sẽ phát hiện bọn hắn ngay tại vật lộn địch nhân căn bản lại không tồn tại. Mà có lẽ là bởi vì bọn này phát cuồng con kiến đã để hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trương Hằng cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, chỉ là lại nhìn mắt bộ kia cần cầu liền biến mất không thấy. Mà tại cái kia bị lôi ra to lớn khối băng về sau, một đôi nhỏ ánh mắt ngay tại yên lặng đưa mắt nhìn Trương Hằng rời đi. Trong tay nàng cầm một tiểu tiết thủy tinh, thủy tinh phía trên có kỳ dị đường vân, chỉ là hiện tại đầu kia đường vân đã trở nên ảm đạm vô quang. Thủy tinh trung ương chỗ thì nhiều hơn một vết nứt. Hết chương.